Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bất Công Bất Chánh. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là trong lúc mà Phương Hành bế quan thì nhóm người của Đoán Chân Cốc đã bị Tiếu Kiếm Minh và những cái người mà nịnh bợ xun xoe hắn gọi là chèn ép. Bọn họ không những không thu hoạch được gì mà còn bị coi như là chèn ép đủ điều và thương vong với một số người. Và lúc này thì tên thân kiếm, tên tiểu nhân của Thư Vân Cốc luôn âm hiểm đối với Phương Hành, lại ra tay chèn ép bọn họ, định cướp cái con yêu thú là Hạt Vĩ Sư mà bọn họ săn được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thần kiếm, người dám! Cho dù là người thành thật đến đâu thì cũng không nhịn được nữa rồi. Ngô Tương Đồng quát to một tiếng, trong tay đã có nhiều thêm một cái cần câu, hai mắt bốc lửa lườm thân kiếm. Phương Hành không có ở đây, hắn chính là thủ lĩnh của Đoán Chân Cốc, vô luận thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho thân kiếm đem yêu thú này cướp đi. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là linh động lục trọng, còn thân kiếm chỉ là linh động ngũ trọng đỉnh phong, lại thêm trong tay có pháp khí cao cấp cũng không sợ hắn. Thần kiếm sợ hết hồn, trên mặt e ngại. Bằng vào thực lực chân chính, hắn cũng không phải đối thủ của Ngô Tương Đồng. Bất quá nghĩ lại, sau lưng mình có chỗ dựa, khí thế tăng lên, cười lạnh nói: "Ngô Tương Đồng, ngươi muốn làm trái lời dặn của Tiêu Cơ Minh sư huynh sao?" Sắc mặt Ngô Tương Đồng trầm xuống, vừa muốn trả lời đã nghe có người nói: "Ai muốn trái lời của Tiêu Cơ Minh sư huynh?" Lại thấy ngoài 10 trượng một đám đệ tử Thanh Vân Tông đi tới, cầm đầu là người dẫn đầu của Thư Vân Cốc là Bì Quân Tử và kẻ dẫn đầu của Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi. Bì Quân Tử thấy thân kiếm cau mày nói: "Thân sư đệ, Tiêu Kim Minh sư huynh nói bên cạnh phát hiện dấu vết của một đầu yêu thú cửu giai, và chúng ta liên thủ bố trí mai phục dẫn yêu thú ra, ngươi không đến hỗ trợ mà ở chỗ này làm gì?" Thân kiếm chính là đệ tử Thư Vân Cốc, lại không nghe hiệu lệnh của hắn để choán có chút không vui. Ngô Tương Đồng thấy thế tiến lên một bước mà nói: "Bỉ sư huynh, ta đang muốn tìm ngươi đây. Vừa rồi đệ tử Đoán Chân Cốc liên thủ đánh chết đầu Hạt Vĩ Sư này, lệnh sư đệ lại nhảy ra đoạt yêu thú của chúng ta, kính xin minh giám." Bỉ Quân Tử nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút không vui, hướng thân kiếm nhìn tới. Cũng ngay lúc này, Phong Thanh Vi bỗng nhiên nói: "Một mình hắn làm sao đoạt được yêu thú của mấy người các ngươi? Tiêu Cơ Minh sư huynh không phải đã nói rồi sao? Ai cuối cùng giết chết yêu thú thì yêu đan sẽ thuộc về người đó, còn tranh giành cái gì?" Thân kiếm trên mặt vui mừng, vội vàng hướng Phòng Thành Vi nói: "Phòng sư tỷ nói đúng, Tiếu Kiếm Minh sư huynh thực sự dặn dò như vậy, ta cũng chính là theo dặn dò của Tiếu Kiếm Minh sư huynh để mà làm. Vừa rồi chính là ta chém một kích chí mạng đem yêu thú giết chết, nhưng đệ tử Đoán Chân Cốc lại không chịu đem yêu thú giao cho ta, luôn mồm nói phải đợi Phương Hành làm chủ. Đây cũng là để Tiếu Kiếm Minh sư huynh ở chỗ nào cơ chứ?" Ngô Tương Đồng vội nói: "Phòng sư muội, đừng nghe hắn nói nhảm. Rõ ràng là hắn muốn cướp yêu thú của chúng ta." Phong Thanh Vi ánh mắt đảo qua, Đoán Chân Cốc đệ tử phẫn uất cùng với dương đắc ý của thân kiếm đều thu vào trong đáy mắt, làm sao có thể không đoán được là xảy ra chuyện gì. Bất quá thân kiếm trong miệng nhắc tới Phương Hành, nhất thời làm cho nàng nhớ tới tên tiểu quỷ ghê tởm này. Tiếp theo nhìn đệ tử Đoán Chân Cốc liền không vừa mắt. Hơn nữa, Tiêu Cơ Minh cũng đã nói ai giết chết yêu thú thì yêu đan thuộc về người đó, trong lòng đã có quyết định. "Bì sư huynh, đối với chuyện này người đánh giá thế nào?" Bì Quân Tử cười nói: "Đã có Phong sư muội ở chỗ này thì hết thảy đều theo như người phân phó đi." Phong Thanh Vi ngây ra, không ngờ thân kiếm rõ ràng đệ tử của Tư Văn Cốc, Bì Quân Tử lại hoàn toàn trốn trách nhiệm. Lại nghĩ Bì Quân Tử là người thông minh, thấy song phương, một người đưa ra Tiếu Kiếm Minh, một người đưa ra Phương Hành, hai người đó hắn đều không muốn đắc tội, liền toàn bộ giao cho Phong Thanh Vi làm. Bất luận nàng quyết định thế nào thì chính mình tóm lại cũng không đắc tội ai cả. Phong Thanh Vi không nghĩ nhiều như vậy, lạnh lùng cười một tiếng nhìn về phía Ngô Tương Đồng. "Ngô sư huynh, Tiếu sư huynh quả thật đã nói vậy, chúng ta không thể trái lời của hắn. Ngươi nhường lại yêu thú này đi, lần sau bắt được yêu thú, hạ thủ tốt nhất mau một chút." "Thật quá mức." Ngô Tương Đồng nghe vậy sắc mặt đại biến, đệ tử Đoán Chân Cốc lại càng xúc động phẫn nộ kêu to, còn có người lấy ra pháp khí. Ngay cả Tần Hạnh Nhi đứng trong đám người cũng nhướng mày, muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên có người kéo tay áo của nàng là Lưu Hắc Hổ, hướng nàng khẽ lắc đầu. Hai người bọn họ vốn vạn phần cảm kích ân cứu mạng của Phương Hành, chẳng qua là sau thấy Phương Hành không chết, lòng cảm kích cũng phai nhạt một phần. Lại thấy Tiếu Cơ Minh cùng Phương Hành nhất lên ân oán, lòng cảm kích lập tức phai nhạt ba phần. Mà hôm nay Phương Hành bị thương, chẳng biết khi nào mới lành lại. Huống chi, người cũng không ở chỗ này, Tiếu Kiếm Minh thì đang ở gần đó, càng sẽ không thể ra mặt thay cho đệ tử đoán chân cốc được. Hai người bọn họ dù sao cũng là người thông minh, luôn sẽ làm ra một chút lựa chọn mà tự nhận là chính xác. Nhìn thấy đệ tử đoán chân cốc phẫn nộ, sắc mặt của thân kiếm không khỏi biến đổi, nhịn không được lui về phía sau. Phong Thành Vi cũng khẽ biến sắc, nhưng mà bước lên một bước quát lên. Các người muốn tạo phản sao? Đệ tử đoán chân cốc, thu hồi pháp khí. Ngô Tương Đồng bỗng nhiên nghiêm nghị hét lớn. Chúng đệ tử đoán chân cốc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bất quá uy nghiêm của Ngô Tương Đồng ở chỗ này, nên họ bất đắc dĩ thu hồi pháp khí. Ngô Tương Đồng chuyển hướng Phong Thành Vi nói. Phong sư muội, người không phải dẫn đầu đoán chân cốc chúng ta, cũng chưa nói tới cái gì tạo phản hay không tạo phản. Nếu cái mình sư huynh nói, chúng ta tự nhiên không dám dị nghị. Yêu đan này, người muốn lấy đi thì đem đi đi. Bất quá chờ Linh Vân sư tỷ và Phương tiểu sư huynh tới, ta tự nhiên sẽ đem việc này bẩm báo cho bọn họ. Cánh tay này của Lưu sư huynh vốn không thể mất không như vậy. Phong Thanh Vi thấy Ngô Tương Đồng thối lui, trên mặt có chút đắc ý, nhưng nghe câu nói kế tiếp trong lòng có chút không được tự nhiên, lạnh giọng nói. Chờ bọn hắn sao? Ngươi đây là nói Tiếu Kim Minh sư huynh xử lý không công chính sao? Ngô Tương Đồng không đáp, xoay người lại hướng đệ tử đoán chân cốc mà nói, thu pháp ký lại, chúng ta đi. Đệ tử đoán chân cốc trên mặt đều có chút phẫn uất. Ở tông môn nhiều năm như vậy, sớm đã sáng tỏ quy tắc ỷ mạnh hiếp yếu trong tông môn. Nhưng lần đệ tử bị người ta ăn hiếp như vậy còn là lần đầu tiên, trong bụng đầy cơn giận dữ. Một đầu yêu thú thất giai như vậy ít nhất có thể bán được 4.000 hạ phẩm linh thạch. Thân kiếm cười ha hả, dương dương đắc ý tiến lên lấy đan. Phong Thanh Vi thấy bộ dạng đệ tử đoán chân cốc cũng cảm giác chuyện có chút lớn. Tựa như có lẽ đã không chỉ là một vấn đề yêu thú mà luôn liên lụy đến tôn nghiêm của đệ tử đoán chân cốc. Nàng mặc dù hận Phương Hành nhưng cũng không muốn đem cả đệ tử đoán chân cốc đều đắc tội, trong lòng hơi có chút hối hận. Bất quá việc đã làm đến nước này, để cho nàng xin lỗi là chuyện tuyệt đối không thể. Liên hư lạnh một tiếng ngậm miệng không nói. Làm như vậy có thể có chút quá mức hay không? Có người thấp giọng nói là đệ tử của Tây Hà Cốc. Các nàng là một tồn tại đặc thù bởi vì có Hứa Linh Vân. Cho dù Tiếu Kiếm Minh đối với các nàng cũng khách khí. Hơn nữa, chuyển pháp sư Tôn Thanh Điểu trưởng lão của Tây Hà Cốc nổi danh là bao che đệ tử. Vì vậy cũng dưỡng thành tính tình to gan cho các nàng. Đúng là có chút quá đáng. Vị Lưu sư huynh kia đã mất một tay rồi. Đi đưa choán một quả. Chỉ huyết đan đi. Các nàng bàn luận xôn xao, nhất thời để cho sắc mặt Phong Thanh Vi có chút không vui. Ở chỗ này bố trí mai phục đi, một con yêu thú cửu giai hẳn là yêu thú mạnh nhất của loạn hoang sơn rồi. Địa phương này sẽ không có trúc cơ kỳ đại yêu xuất hiện, cho dù xuất hiện sinh ra thần trí thì hẳn cũng sớm rời đi. Như vậy yêu đan của một con yêu thú cửu giai ít nhất cũng đáng giá hơn 3 vạn linh thạch, có thể tính là một bút thu hoạch lớn rồi. Chẳng qua mọi người tự phải cẩn thận một chút. Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi ở lân cận lựa chọn địa hình thích hợp rồi phân phó. Phong Thanh Vi cũng gật đầu phân phó đệ tử Sơn Hà Cốc căn cứ địa hình mà bày pháp trận. Mà đệ tử Thư Văn Cốc đã ở trong pháp trận khắc xuống từng đạo ký hiệu, tăng cường uy lực cho pháp trận, cũng khiến cho pháp trận có khả năng trói buộc. Sau đó Phong Thanh Vi ở giữa pháp trận lấy ra một cái đỉnh, đem máu của yêu thú chuẩn bị trước, thả vào một viên mặc đan. Có mặc đan, chẳng những yêu thú kiểu dài sẽ bị đưa tới, mà những yêu thú khác chỉ sợ cũng tới không ít. Nhưng mọi người phải cẩn thận một chút. Thu hoạch một lớp yêu thú này, chúng ta có thể chạy tới chỗ phong ấn, đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó về núi. Phong Thanh Vi làm xong chuẩn bị, nhẹ nhàng thở ra nói. Bì Quân Tử gật đầu, đáng tiếc là không có pháp khí của đoán chân cốc tương trợ, uy lực vẫn yếu đi một chút. Phong Thanh Vi cười lạnh. Có Tiếu Kiếm Minh sư huynh ở đây, cần cái đám phế vật kia làm gì? Bì Quân Tử mỉm cười không nói lời nào, xoay người dẫn đệ tử Thư Văn Cốc trốn đi. Hắn biết bình thường Phong Thanh Vi, trận pháp thì thành tựu không kém, đầu óc cũng rõ ràng. Song lúc này giống như đổi thành người khác vậy. Tựa hồ có Tiếu Kiếm Minh thì toàn bộ thần hồn của nàng đều để trên người hắn. Chính mình, đầu óc cũng không chịu động. Phong Thanh Vi cuối cùng để cho đệ tử của Tê Hà Cốc hướng trong đỉnh ném vào mấy viên đan dược tăng cường. Sau đó các nàng cũng ẩn nấp đi. Không lâu sau thì máu yêu thú ở trong đỉnh sôi trào lên. Từng đạo máu tanh kèm theo một loại mùi thơm ngát đặc biệt của linh dược phiêu tán ra. Loại mùi vị này ngưng mà không tán, mặc dù bay ra vài chục dặm vẫn vô cùng nồng nặc. Yêu thú trong núi ngửi thấy mùi vị này sẽ lập tức kích động, phảng phất như một người nghiện thuốc lá, ngửi thấy mùi thuốc lào, táo bạo bất an, xuẩn xuẩn dục động. Có khoảng gần 100 con yêu thú tràn vào sơn cốc, từ tứ giai cho đến thất giai đều có. Ở chung quanh đỉnh liều mạng cắn xé và chém giết. Chính là vì ở gần hơn một chút, ngửi được bên trong mùi vị khí huyết từ đỉnh tỏa ra. Mà đệ tử Thanh Vân Tông thì kiên nhẫn ẩn nấp để mặc yêu thú chém giết lẫn nhau. Bọn họ mừng rỡ, chờ yêu thú chém giết không sai biệt lắm thì ra thu hoạch yêu đan. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhân vật chính mà họ chờ đợi còn chưa xuất hiện. Trận chém giết này tiến hành được một nửa, đột nhiên trong núi rừng phương xa có tiếng gào thét sục sôi, chấn triệt cả núi rừng. Yêu thú chung quanh đột nhiên nhất tề dừng lại động tác chém giết, mọi người lạnh run. Mà đệ tử Thanh Vân Tông trốn ở chung quanh thì sắc mặt nhất tề rung lên, tim đập rộn ràng, cẩn thận gấp bội. Mà cự ly ở trên đỉnh núi cách nơi này khoảng 4-5 dặm, Tiêu Kiếm Minh khoanh chân ngồi, Thiết Ưng thì đứng bên cạnh hắn. Lấy thân phận quán thì tự nhiên sẽ không giống đám đệ tử kia ẩn thân trong loạn thạch. Vì vậy hắn ở chỗ này chờ đợi, đợi khi yêu thú cửu giai tiến vào vòng vây thì mới tiến tới cho nó một kích chí mạng. Đột nhiên trong núi rừng mà đệ tử Thanh Vân Tông mai phục có tiếng núi đá vỡ vụn liên tiếp vang lên, cự mộc chọc trời lần lượt đổ xuống, khói bụi ngập tràn kinh thiên động địa. Từ xa tới gần rất nhanh đã tới được phụ cận sơn cốc. Sau đó mặt đất đột nhiên nổ tung, giống như dưới đất có chôn cả 100 tấm phát hỏa phù, phi thạch kích bay mọi thứ tựa như mưa rơi vậy. Thậm chí có mấy đệ tử Thanh Vân Tông ở tương đối gần bị chút vết thương, chẳng qua họ cố nén không dám động. Ở dưới mặt đất thì có tiếng thỉnh thịch, một con quái vật như quái thụ chui ra, toàn thân ngăm đen, sáng bóng như kim khí, thân thể rộng rãi, hai bên sinh trưởng, vô số những cái chân như lưỡi đao sắc bén, đỉnh chóp miệng, có cái miệng ngọ ngoậy, vừa ghê tởm lại vừa kinh khủng, rõ ràng là một con rết khổng lồ. Thân dài 10 trượng, rộng tới 1 trượng, chính là vua của yêu thú trong loạn hoang sơn, Bản Sơn Thanh Ngô. Thanh Ngô vừa chui ra khỏi mặt đất, thân thể hướng không trung khẽ vung lên, thân thể kế tiếp đẩy cao lên, khí lưu từ thân thể xông qua, nhất thời tạo ra tiếng rít kinh khủng. Yêu thú giữa sơn cốc đột nhiên đồng thời ép thân thể xuống, gục trên mặt đất không dám động. Thân thể Thanh Ngô khẽ vung lên, chộp trúng một con vượn lông vàng. Đốt ngón chân khanh khách vừa động, đã một ngụm đem nó nuốt vào. Con vượn lông vàng ở trong miệng kêu loạn lên, thế nhưng không dám có chút phản kháng nào. Mà yêu thú chung quanh cũng là như thế, run rẩy không dám động, giống như mấy cái bánh bao, đều biết đều ở chỗ này, chờ Thanh Ngô tới nuốt bọn họ. Thanh Ngô nuốt vượn lông vàng xong, tựa hồ cảm thấy không hợp khẩu vị, thân thể khanh khách vang lên, lại hướng là huyết đan đỉnh bỏ tới. Rồi sau đó cái miệng ngọ ngoại, hai cái xúc tu như cái roi thịt bỏ ra ngoài. Trước tiên ở trong đỉnh, thử dò xét một chút, phát hiện không có dị thường gì, liền đem huyết đan đỉnh cuộn lên, rót cả vào trong miệng, thân thể hưng phấn như chơi thuốc, run lên, vang lên những tiếng xào sạc. Bất quá, ở thời điểm uống hết huyết đan trong đỉnh, nó hiển nhiên không lưu ý tới. Trong đó có mấy khối ngọc phủ lóe sáng, đại khái còn tưởng là xương cốt ở trong huyết đỉnh, trực tiếp nuốt luôn. Cũng lúc này Phong Thanh Vi bỗng nhiên quát to một tiếng, động thủ, bá. 4-5 đệ tử Sơn Hà Cốc nhảy ra, chia ra pháp khí, đánh ở trên mặt đá. Oanh! Khắp Sơn Cốc đột nhiên linh quang chớp động, sau đó từng đạo lực lượng cường đại vô hình từ dưới đất dâng lên, liên lạc lẫn nhau, tạo thành một cái lưới lớn vô hình đem cả Sơn Cốc bao phủ lại. Rồi sau đó Bì Quân Tử lại hạ lệnh, đệ tử Thư Vân Cốc đánh ra từng đạo phủ triện. Ngũ thải quang hoa lóng lánh từ trên trời giáng xuống, linh quang tung hoành, đem Thanh Ngô vây khốn ở trong. Cùng một thời gian trong cơ thể Thanh Ngô đột nhiên đội đại pháng quang minh, thân thể nó đột nhiên nổ tung, hắc thủy văng khắp nơi. Mấy khỏa ngọc phù kia chính là phát hỏa phù, đã nổ tung trong cơ thể nó, chỉ một thoáng khiến nó trọng thương. Thanh Ngô bị đau, động thân gào thét, cả đám yêu thú cũng sợ rối cả lên, bồn tẩu khắp nơi. Nhưng mà bị pháp trận vây khốn, trốn không thể trốn, tất cả đều bị pháp trận trói buộc. Đã nhất cử thành công, vấn đề còn lại không đáng rồi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông đồng loạt hiện thân thi triển pháp thuật, duy trì cho pháp trận vận chuyển. Phong Thanh Vi và Bì Quân Tử liếc nhau, trên mặt hiện ra một tia thoải mái. Ngay vào lúc này thì nơi xa có tiếng ưng minh chuyển đến, lại là Tiếu Kiếm Minh ngồi ưng phi đến, kiếm khí cũng đã tích lũy đầy đủ. Xong vào lúc này, Thanh Ngô đột nhiên gào thét, nửa thân dưới hướng mặt đất chui vào, nhanh chóng chìm xuống. Bì sư huynh, nó muốn độn thổ chạy kìa. Phong Thành Vi kêu to. Trốn không thoát đâu, Bì quân tử quát lạnh. Đệ tử Thư Văn Cốc nghe lệnh, tế ra thổ phong phủ. Bá! Đệ tử Thư Văn Cốc nhất tề nhảy ra, cầm một đạo hoàng phù trong tay rồi dán lên mặt đất, sau đó đem linh khí rót vào. Mặt đất trong chốc lát cứng như sắt, độn thổ thuật của Thanh Ngô vô dụng. Thanh Ngô tức giận gào lên, đột nhiên thân thể mãnh liệt co rụt lại, sau đó mở ra. Mơ hồ có ô quang xông vào trong đất. Sau ba tức mặt đất đột nhiên giống như chập trùng kịch liệt, nhất thời từng cái gai đất cao hơn một trượng từ mặt đất chui ra. Vô số yêu thú bị gai đâm vào, địa hình cũng biến đổi. Ngay cả bát môn căn cơ pháp trận cũng bị hủy đi tam môn. Nó lại là yêu thú thuộc tính thổ. Phong Thành Vi quát to, vừa kinh hãi lại vui mừng. Thành Ngô, nếu là yêu thú thổ thuộc tính thì yêu đan sẽ tăng gấp đôi giá trị, nhưng tương ứng thực lực của nó cũng mạnh hơn nhiều. Thành Ngô lại gầm lên, lũ yêu thú giữa sơn cốc đột nhiên thừa dịp pháp trận bị đột kích hướng đệ tử Thanh Vân Tông vọt tới, mà nó thì hướng về phía ngược lại chạy trốn. Trên dưới trăm chân nhất tề vũ động, tốc độ nhanh đến bất ngờ. Mau ngăn nó lại, Phong Thanh Vi nhanh chóng kêu to. Lúc này nàng có chút hối hận, nếu có đệ tử đoán chân cốc cùng nhau mai phục gia nhập pháp khí vào thì mặc dù con yêu thú này có thổ thuộc tính cũng căn bản trốn không thoát, không trở thành cục diện như hiện tại. Đối diện với Thanh Ngô lại là đệ tử của Tê Hà Cốc. Vừa thấy Thanh Ngô lao tới lập tức sợ hãi kêu loạn lên, rối rít chạy ngoáng khắp nơi, lại để cho Thanh Ngô không cần tốn nhiều sức đã đào tẩu. Phong Thành Vi tức giận kêu to, nhưng căn bản không cách nào làm cho đám nữ đệ tử này đi liều mạng ngăn trở. Mắt thấy Thanh Ngô sẽ xông vào trong rừng núi, đột nhiên chỗ khe núi xuất hiện một đám đệ tử Thanh Vân Tông, ngơ ngác sợ run. Phong Thành Vi định thần nhìn lại là đệ tử đoán chân cốc, thì ra bọn họ bị loại bỏ bên ngoài, nhưng bụng như đưa đám cũng không nguyện đi săn giết yêu thú, đang ở khu phụ cận nghỉ ngơi. Lại không ngờ nghe được một trận đi đùng, đứng dậy nhìn, dĩ nhiên là Thanh Ngô lao tới. Đoán chân cốc đệ tử nhất định phải ngăn trở Thanh Ngô. Phong Thanh Vi lập tức ra sức hét lớn, âm thanh xa xa chuyển tới. Đoán chân cốc đệ tử nghe được lại thấy Thanh Ngô thế tới cực nhanh, lập tức mọi người sắc mặt đại biến. Mau ngăn cản Thanh Ngô. Bên này Sơn Hà Cốc, Thư Văn Cốc, Tê Hà Cốc, tất cả mọi người hét lớn. Đệ tử đoán chân cốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị. Thanh Ngô này lợi hại như thế, bọn họ làm sao chống đỡ được? Hay hoặc là mặc dù có thể ngăn cản thì đệ tử đoán chân cốc cũng chết hơn phân nửa. Đoán chân cốc đệ tử nghe lệnh. Đúng lúc này Ngô Tương Đồng bỗng nhiên trầm giọng hét lên. Mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng siết chặt pháp khí. Chỉ cần Ngô Tương Đồng hạ lệnh thì vô luận thế nào họ cũng đều xông lên. Dưới loại tình huống này thì không thể không tuân mệnh lệnh. Xong đúng lúc này Ngô Tương Đồng nói ra nửa câu sau. Phương Tiểu Sư Huynh đã nói bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Vừa nói chính mình dẫn đầu bá một tiếng nhảy ra xa ba trượng. Ta chửi con mẹ nó chứ, làm bố mày giật cả mình. Những đệ tử đoán chân cốc khác đồng thời kêu to, theo đó né tránh thật nhanh. Phế vật! Tiếu Kiếm Minh lúc này cũng ngự ưng chạy tới, lại thấy Thanh Ngô sắp trốn vào núi rừng, nhất thời tức giận hét lớn, lại đem Phong Thanh Vi cũng mắng. Sau đó không rảnh suy tư, gào to một tiếng, cả người từ trên thiết ưng nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay thiết kiếm vung ra một kích. Từng đạo ô quang như cơn mưa, siêu siêu lao xuống đất, tất cả đều đánh vào trên lưng Thanh Ngô, hỏa hoa văng khắp nơi. Oanh! Phần lớn kiếm quang của thiết kiếm bị áo giáp đen nhánh bên ngoài thân thể của Thanh Ngô đón đỡ. Thế nhưng, cũng có một phần đâm vào chân rết cùng với vết thương lúc trước. Nhất thời máu đen bắn ra, Thanh Ngô bị đau thân thể vung lên, cả thân thể như một chiếc roi sắt, đột nhiên hướng Tiếu Kiếm Minh giữa không trung quất tới. Lần này cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt đã tới trước người Tiếu Kiếm Minh. Uông! Tiếu Kiếm Minh giống to, tay trái đẩy ra, một đạo bình chướng vô hình dựng lên trước người, đồng thời ngự ưng trốn đi. Bình chướng cơ hồ không ngăn cản được mấy tức, đột nhiên nứt vỡ. Cũng may thiết ưng đã mượn cơ hội bay cao, không có trực tiếp bị quất trúng, chẳng qua sượt qua bụng một chún, rơi xuống một chút hắc vũ và mấy giọt máu tươi. Súc sinh, còn muốn chạy trốn sao? Tiếu Kiếm Minh có chút đau lòng cho thiết ưng, căm phẫn hét lớn, một kiếm lại một kiếm chém xuống, muốn đem Thanh Ngô bức về. Hắn một mình đấu Thanh Ngô, nắm chắc không lớn. Một lòng muốn đem Thanh Ngô bức về pháp trận, mượn lực lượng của chúng đệ tử Thanh Vân Tông, đem nó đánh chết. Về phần trong quá trình này, đệ tử Thanh Vân Tông có chết mấy người hay không, không phải chuyện mắn quan tâm. Mấy khắc thời gian, qua lại mấy chiều với Thanh Ngô, Tiếu Kiếm Minh xuất kiếm tản nhẫn, Thanh Ngô đã bị thương. Chẳng qua là nó vờ đến cũng rất lợi hại. Tiêu Cơ Minh và Thiết Ưng cũng khó khăn lắm, có mấy lần gặp nạn, song phương tám lạng nửa cân. Rồi sau đó Thanh Ngô tựa hồ ý thức được hung hiểm, bỗng nhiên thân thể run lên, toàn thân trên dưới thậm chí có đại lượng khói độc phóng ra, trông thật là quỷ dị. Không tốt, Tiêu Kiếm Minh vội vàng ngự ưng bay cao lên, mà đệ tử Thanh Vân Tông dưới đất xúm xít lại kinh hãi. Có ba bốn người hít vào khói độc, chốc lát ngã vật xuống bỏ mình. Những người khác nhất thời kinh hãi biến sắc, né tránh ra thật nhanh. Mà Thanh Ngô mượn cơ hội này, cả trăm cái chảo nhất tề bới đất, nhanh như tia chớp xông về phía núi rừng. Sau đó chỉ thấy khói cuồn cuộn, đất đá phân liệt ra. Thanh Ngô bắt được một tia cơ hội đã chui vào mặt đất. Ở trong núi rừng đi đùng rung động, cây cối khuynh đảo. Không bao lâu sau, quay về yên tĩnh. Tiêu Kiếm Minh ngự ưng bay trên bầu trời đã mất đi tung tích Thanh Ngô, trên mặt hận ý mãnh liệt. Một đám phế vật đã phá hư đại sự của ta. Tiêu Kiếm Minh quanh quẩn trên không trung một vòng, biết mình ở phía trên núi rừng không cách nào tìm được tung tích Thanh Ngô, căm phẫn bay về. Ưng ở giữa không trung hắn đã nhảy xuống, mặt đầy tức giận, hướng đệ tử Thanh Vân Tông hét lớn. Phong Thanh Vi mặt đầy xấu hổ, thấy Tiêu Kiếm Minh tức giận, trong lòng nàng thấp thỏm. Nhưng cũng vào lúc này chợt nghe một người bực tức hét lên. Đệ tử Đoán Chân Cốc, các người sợ chết như thế, không biết xấu hổ sao? Người này mặt đầy lửa giận, Chánh Nghĩa Nghiêm Tử, chính là Thân Kiếm. Phong Thanh Vi phảng phất được hắn nhắc nhở, trong lòng tỉnh ngộ. Vừa mới rồi đệ tử Đoán Chân Cốc nếu liều chết tiến lên ngăn trở, còn có hy vọng lưu lại Thanh Ngô. Chỉ vì bọn họ nhát gan sợ chết mới làm mình mai phục thất bại. Hận ý trong lòng nhất thời dâng lên, chạy tới phía trước hét lớn. Không sai, Ngô Tương Đồng, đệ tử Đoán Chân Cốc các ngươi sao có thể sợ chết sợ chiến như vậy? Những người khác có chút ngạc nhiên, vẻ mặt khác nhau nhìn đệ tử Đoán Chân Cốc. Ngay cả Tiếu Kiếm Minh, ánh mắt cũng lạnh lùng hướng Ngô Tương Đồng nhìn tới, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Ngô Tương Đồng sắc mặt tái nhợt, mở miệng ngập ngừng nhưng không nói. Lúc ấy hắn ra lệnh để cho đệ tử Đoán Chân Cốc né tránh, nhưng hôm nay đối mặt với lửa giận của đám người Tiếu Kiếm Minh lại khó có thể giải thích. May là cũng vào lúc này phương xa chân trời có tiếng hạc vang lên, lại là một xám một vàng, hai đạo phi ảnh lướt tới, càng bay càng gần. Đã thấy rõ ràng là hai người, một cưỡi bạch hạc, một cưỡi kim ô. Người còn chưa rơi xuống thì thanh âm đã chuyển xuống. Cái con mẹ nhà nó, ở trên trời đã nghe các người lải nhải rồi, quần lót của ta đâu? Phương tiểu sư huynh tới rồi. Đệ tử Đoán Chân Cốc đang bị ép hỏi, tâm tình sợ hãi chí cực thì chợt mừng rỡ như điên. Bốn năm người mở miệng kêu to. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung bay tới hai đạo thân ảnh một xám một vàng, chẳng phải chính là Hứa Linh Vân và Phương Hành sao? Lại thấy Phương Hành ngồi xếp bằng trên lưng một con quạ khổng lồ, ngạc mười trên người mặc thủy hỏa đạo bào, bên hông dắt một cái hổ lô, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi giày da thú, cầm trong tay thành lòng bích diễm đao, uy phong lẫm lẫm, cùng Linh Vân sư tỷ phiêu miễu như tiên cùng bay, thực sự có phong thái của thần tiên quyến lữ. Mà Thân Kiếm liếc thấy Phương Hành, nhất thời trong lòng run lên, giống như không nghĩ tới là Phương Hành nhanh như vậy đã đuổi kịp. Phong Thanh Vi nghe được hai chữ quần lót, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Mà Tiếu Kiếm Minh lại nhìn Hứa Linh Vân và Phương Hành sóng vai bay tới, vẻ mặt không vui. Ác ưng, bạch hạc, vốn là bỉ rực song phi điểu, trong Thanh Vân Tông đệ tử, hôm nay còn quạ đen này, nửa đường xuất hiện kia rốt cuộc là gì? Ha ha, xem các ngươi sầu thảm như mất đồ thế này, bị người ta khi dễ sao? Phương Hành từ trên lưng kim ô nhảy xuống cười lớn, hướng đệ tử Đoán Chân Cốc nói. Đừng có trưng cái vẻ mặt như đưa đám ra nữa, bạn sư huynh tới, các người nói xem, ai khi dễ các người, cho ta một cái danh sách, xem ta giết chết bọn chúng trả thù cho các ngươi. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe được, sắc mặt đủ kiểu, thế mà lại ngay trước mặt đồng môn đệ tử nói muốn giết người, tiểu kỳ này nói chuyện thực sự không kiêng kỵ gì. Mà Thân Kiếm sắc mặt lại càng khó coi, không nhịn được nhìn Tiếu Kiếm Minh một cái. Hắn thực sự là sợ tên tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất đem mình giết chết, chỉ hy vọng Tiếu Kiếm Minh sư huynh đem biểu hiện của mình mấy ngày qua để vào trong mắt. Cầu tiểu sư huynh làm chủ cho ta. Lưu sư đệ mất đi một cánh tay, mắt hổ rưng rưng, bỗng nhiên nửa quỳ trước người Phương Hành, nhanh chóng đem chuyện mình mất một cánh tay mới bắt được một con hạt vĩ sư, hết lần này tới lần khác lại bị Thân Kiếm nửa đường cướp đi nói ra. Mà những đệ tử Đoán Chân Cốc khác cũng ở bên cạnh tố cáo. Ngay cả Ngô Tương Đồng trầm mặc ít nói cũng bổ sung chi tiết. Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua Phương Hành vừa đáp xuống đã được đệ tử Đoán Chân Cốc vây quanh, khóe miệng dâng lên một nụ cười, đứng bên cạnh đệ tử Tây Hà Cốc cùng nhau đi thẳng về phía trước, lờ đãng kiểm tra nhân số, phát hiện là không ít, có chút yên tâm. Mà Tiếu Kiếm Minh thấy được Phương Hành cùng đệ tử Đoán Chân Cốc nói chuyện bộ dạng này, cũng khẽ nhíu mày, lộ vẻ khinh thường. xoay người lãnh đạm hướng Bỉ Quân Tử và Phong Thanh Vi phân phó. Nhiệt Xúc đã bị trọng thương, mặc dù chui xuống đất mà đi thì cũng trốn không xa, mau phái người tiến vào rừng núi tìm tỏi tung tích, có người phát hiện thì lập tức dùng phi phù để làm tín hiệu, không được sai sót. Bỉ Quân Tử cùng Phong Thanh Vi đều cung kính đáp, mang theo đệ tử trong cốc muốn rời đi. Nhưng có một người vẫn nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đáng thương nhìn Tiếu Kiếm Minh, không có tính toán là đi theo đám người bọn họ, chính là Thân Kiếm. Người còn có chuyện gì? Tiếu Kiếm Minh có chút nhịn không được nhìn Thân Kiếm lạnh lùng hỏi. Tiếu sư huynh, ta... Thân Kiếm có chút lo lắng hướng về chỗ đoán chân cốc nhìn thoáng qua, chần chờ nói. Có việc gì? Cứ nói. Tiếu Kiếm Minh nhịn không được nhìn về phía núi rừng. Yêu thú cửu giai đã bị hắn đả thương, hắn không muốn bỏ qua cho nó. Kiếm Minh ca ca, là như vậy. Phong Thanh Vi nhìn thoáng qua thủng thỉnh đi tới, thấy Phương Hành chạy tới, nàng cũng biết chuyện không thể hòa giải, lại không dám đem chuyện này dối gạt Tiếu Kiếm Minh, vì vậy dứt khoát chủ động đi tới đem chuyện nhanh chóng nói lướt một lần. Sao? Tiếu Kiếm Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, mặt mày có vẻ không vui, lạnh lùng nhìn Phong Thanh Vi và Thân Kiếm một cái. Hai người kia lập tức sợ hãi cúi đầu, mồ hôi trên trán ròng ròng chảy xuống. Hây à, Thân Kiếm, cái tên khốn kiếp nhà ngươi muốn chết phải không? Đem yêu đàn, giao ra đây cho ta. Đúng vào lúc này bỗng lên, vang lên tiếng quát của Phương Hành. Sau khi hắn nghe xong đệ tử đoán chân cốc kể lại, nhất thời giận tím mặt, cầm thanh long bích diễm đao hướng Thân Kiếm đi tới. Bộ dạng kia giống như muốn trực tiếp một đao bổ hắn ra. Thân Kiếm nhất thời sắc mặt đại biến, vội lui về sau hai bước. Một bên đề phòng Phương Hành, một bên dường như cầu cứu nhìn về phía Tiếu Kiếm Minh. Tiếu Kiếm Minh cau mày bỗng nhiên chuyển hướng nhìn Phương Hành quát lên. Phương Hành, người hồ nháo cái gì? Phương Hành hướng hắn trợn mắt kêu. Ta hồ nháo sao? Ai cuối cùng giết chết yêu thú thì người đó cầm yêu đan. Chủ ý này ai đưa ra? Tiếu Kiếm Minh điểm nhiên nói. Là ta đưa ra, người muốn thế nào? Phương Hành không sợ hãi đón ánh mắt của hắn cười hăng hắc. Chỉ hỏi một câu. Quy củ này của ngươi có được chấp nhận hay không? Tiếu Kiếm Minh giật mình nói, Tiếu Kiếm Minh ta đã nói, tự nhiên là được chấp nhận. Phương Hành cười hả hả, tốt, lúc trước ta vẫn cảm thấy người quá kém rồi, cùng Linh Vân Sư Tỷ quả thực kém quá xa. Bất quá nghe lời này của ngươi, bản thân ta cảm thấy người vẫn có chút bộ dạng của đệ tử chân truyền. Các sư huynh đệ Thanh Vân Tông đều nghe cho kỹ đây. Tiếu Kiếm Minh nói, ai cuối cùng đem yêu thú giết chết thì yêu đan thuộc về người đó. Vừa rồi các ngươi cũng thấy, còn Thành Ngô Cửu Giai đã bị trọng thương, còn mẹ nó... Đây chính là một viên yêu đan cửu giai thổ thuộc tính. Bản thân yêu đan cửu giai đã có giá khoảng 4 vạn linh thạch, hơn nữa còn là yêu đan thổ thuộc tính, giá trị nhân đôi, chính là 8 vạn khối. Nếu như dùng nó để luyện đan bán ra, giá trị còn tăng lên gấp mấy lần, là 20 vạn linh thạch rồi. Còn mẹ nó đại tài, mau đi tầm bảo đi. Tiêu Kiếm Minh nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt hung hăng rơi trên mặt Phương Hành. Tiểu quỷ này đang gây chuyện để cho đệ tử Thanh Vân Tông phản bội mình, quả nhiên to gan lớn mật. Bất quá có thể thực sự có người can đảm vì 20 vạn khối linh thạch mà phản bội mình hay không, Tiêu Kiếm Minh không nói chính xác được. Ánh mắt đảo qua, phát hiện sau khi Phương Hành tính toán giá trị, thật đúng là có không ít người ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Đám người kia, lúc trước có thể hoàn toàn không xem xét ý nghĩa yêu đan, đem giữ làm của riêng làm gì, nhưng bị Phương Hành nhắc nhở một chút quy củ của mình, lại đem giá trị yêu đan tính toán, chỉ sợ có người động lòng. Tiểu quỷ, người nói hiêu nói vượn cái gì? Thành Ngô bị Tiếu Kiếm Minh sư huynh đả thương, tự nhiên phải thuộc về Tiếu Kiếm Minh sư huynh. Phong Thanh Vi vô cùng tức giận hướng Phương Hành hét lớn. Phương Hành mắng, thối lắm. Vừa mới rồi thằng cháu nào nói, ai giết yêu thú thì yêu đan thuộc về người đó. Ngươi... Phong Thanh Vi nhất thời, mặt đỏ bừng lên, lén lén nhìn Tiếu Kiếm Minh một cái. Đệ tử Thanh Vân Tông ở chung quanh, nhất thời vẻ mặt khẩn trương, cơ hồ không tin được vào lỗ tai mình. Bọn họ coi như đã phục Phương Hành. Lại ở ngay trước mặt Tiếu Kiếm Minh sư huynh, mắng là thằng cháu nào nói, thực sự không sợ chết sao? Ngay cả Hứa Linh Vân cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay, kẻ cầm lại chuẩn bị ra tay cứu viện. Mà Tiếu Kiếm Minh trong mắt hàn quang lộ ra. Mặc dù lúc trước thúc thúc hắn nhiều lần phân phó, tận lực dùng một chút thủ đoạn uyển chuyển từ trong miệng tiểu tử này, moi ra bí pháp của Bạch Thiên Trượng đã truyền cho hắn. Hơn nữa, không tới vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Chỉ sợ chọc giận Bạch Thiên Trượng mới bế tử quan. Nhưng đáy lòng hỏa khí không ép được, cho tới bây giờ không có người nào dám mắng hắn như vậy. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ 4 năm mình không về, uy tín trong tông môn đã hạ thấp xuống trình độ như vậy rồi sao? Hắn đã quyết định vô luận thế nào cũng phải giáo huấn tiểu vương bắt đản này một chút. Tiếu sư huynh, người nói quy củ này thực sự như vậy sao? Đúng lúc này một cái âm thanh nhàn nhạt vang lên, dĩ nhiên là Hứa Linh Vân. Tiêu Kiếm Minh tức giận run lên thầm nghĩ. Linh Vân sư muội chẳng biết tại sao, cùng với tiểu quỷ này là quan hệ thân cận như thế. Ta nếu gắng hướng tiểu quỷ này động thủ, sợ rằng nàng chắc chắn ngăn trở. Đáng hận, nàng mặc dù chưa chắc ngăn được ta, nhưng nếu ta mạnh mẽ động thủ, vậy chẳng những đắc tội Bạch Thiên Trượng sư thúc tổ, Thiết Như Cuồng sư thúc, thậm chí là đạo lữ tương lai này cũng đắc tội. Vừa nghĩ vậy, tức giận trong lòng lại kỳ dị áp xuống. Tiêu Kim Minh một đường, gió đạm vân thanh, tiếu ngạo sở vực, lần đầu tiên cảm giác muốn dạy dỗ người ta cũng khó như vậy. Quân tử nhất ngôn, nặng như thiên đỉnh, nếu ta đã nói lời này, tự nhiên sẽ không tính toán gì hết. Tiêu Kim Minh lãnh đạm nói, đồng thời lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng đệ tử Thanh Vân Tông, ánh mắt lành lạnh, ẩn hiểm, uy hiếp. Trong lòng hắn cũng có ngạo khí dâng lên, cũng không tin thực sự có người dám vì viên yêu đan này mà ngỗ nghịch mình. Hơn nữa chính mình có nhiều người giúp đỡ tìm kiếm như vậy, vừa phát hiện ra tung tích Thanh Ngô sẽ lập tức đi giết nó, yêu đan vô luận thế nào sẽ lọt vào tay mình. Vốn cùng chính mình đoạt tiểu quỷ này căn bản không có tư cách. Hứa Linh Vân mặc dù là có, nhưng thực lực của nàng cũng không thể so sánh với mình. Vì vậy chính mình sẽ chấp nhận cái quy củ này, vậy thì đã làm sao? Chúng đệ tử Thanh Vân Tông thấy được ánh mắt của hắn trong lòng nhất thời hoảng hốt. Cho dù một chút người mới rồi còn đang tính toán thì cũng lập tức xóa đi ý nghĩ này. Cũng không phải mỗi người đều giống như Phương Hành, dám trực tiếp chọc nhận đệ tử Thanh Vân Tông chân chuyển đại sư huynh Tiếu Kiếm Minh. Các người đi đi, tìm được tung tích nghiệt xúc này thì phi phù làm hiệu. Tiếu Kiếm Minh rất hài lòng với phản ứng của chúng đệ tử Thanh Vân Tông, lãnh đạm phân phó một tiếng. Mọi người chính là vừa muốn vào rừng tìm kiếm, Phương Hành bỗng nhiên cười hăng hắc hô lên. Ta biết các người cũng không dám đắc tội những người này, bất quá cũng không cần sợ hãi. Tìm được tung tích của Thanh Ngô này, lặng lẽ truyền tin cho ta và Linh Vân sư tỷ là được. Chỉ cần tin tức chính xác, bất luận là truyền cho ta hay Linh Vân sư tỷ, ta sẽ đưa cho 3 vạn khối linh thạch làm thủ lao, hơn nữa còn giúp người giữ bí mật. Bá, một câu nói kia vừa ra, nhất thời có không ít đệ tử Thanh Vân Tông tâm tư lung lay, răng rắc, tức giận trên mặt Tiêu Cơ Minh lóe lên, dưới chân một khối đa xanh bị hắn đạp cho nát bấy. Hiện tại Phương Hành cũng không có nghèo rớt mùng tơi như khi hắn lịch luyện trở về. Hắn có tiền, không nói đến lúc ở tông môn đánh cướp được một loạt thứ tốt, chỉ riêng lần này tiến vào loạn Hoàng Sơn kiếm được cũng đủ choán trở thành tiểu phú ông. Yêu đan còn một quả hỏa lân quái xà, chính là gần vạn linh thạch, mà từ chỗ Tiêu Kiếm Minh đòi được một khỏa thượng phẩm linh thạch cũng giá trị gần vạn. Dĩ nhiên đây đều là khoản nhỏ, chính yếu nhất vẫn là mộng hồn thảo. Sơn cốc kia có vô số mộng hồn thảo, mỗi một gốc đều đáng giá 3 khối trung phẩm linh thạch, cũng chính là 300 hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ số lượng mộng hồn thảo này cộng lại chỉ dọa không dưới 1000 gốc, chính là 30 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. So với yêu đan của yêu thú cửu giai, giá trị hoàn toàn khai phá còn muốn đáng giá hơn. Đây là một bút tư nguyên có thể làm cho 10 người đột phá linh động thất trọng. Mà hôm nay khoản tài nguyên này hoàn toàn nắm giữ trong tay Phương Hành, quả thực giàu có. Cũng vì vậy, Phương Hành cực kỳ xa hoa, mở miệng là dùng 3 vạn hạ phẩm linh thạch mua tin tức từ người khác. Hắn cũng không tin là không ai động tâm với 3 vạn hạ phẩm linh thạch này. Đây dù sao cũng là một khoản tiền có thể mua phá giai đan từ linh động lục trọng cho tới thất trọng. Thanh Vân Tông ít nhất cũng có 10 mấy đệ tử bởi vì khoản tiền này mà bị kẹt ở linh động lục trọng đỉnh phong nhiều năm, không thể tiến thêm. Mà Tiêu Kiếm Minh hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, giận sôi lên, lại không có biện pháp nào. Hắn cũng không thể lấy ra khoản tiền như vậy để thưởng cho người cấp tin. Đối với hắn mà nói thì không phù hợp thân phận. Huống chi hắn mặc dù có khoản này thì cũng không thể lấy ra đùa được. Một đường tu hành càng đến cao thâm thì lại phát hiện tài nguyên càng khó, mỗi một khoản tiền cũng đều phải tiết kiệm. Hắn hiện tại chỉ là có chút căm tức, thầm hận tên thân kiếm ngu ngốc và con phong thanh vi ngu xuẩn này. Đối với hai người kia mà nói, có lẽ cảm thấy chèn ép đệ tử đoán chân cốc sẽ làm cho mình vui vẻ. Trên thực tế, Tiêu Kiếm Minh lại tương đối ghét vì bọn họ gây ra phiền phức. Nếu có thể dưới tình huống không gây phiền toái, hơi chút chèn ép đoán chân cốc, Tiêu Kiếm Minh vui vẻ không để tâm. Nhưng bởi vì những chèn ép không cần thiết, kết quả khiến đệ tử đoán chân cốc đối với mình tâm ly tình tán. Phương Hành tiểu vương bắt đản này cũng chọc giận thì thực sự không đáng. Ai chấm giết yêu thú, yêu đan thuộc về người đó. Những lời này vốn là 2 ngày trước sau khi đệ tử đoán chân cốc cùng đệ tử Sơn Hà Cốc tranh nhau mai phục yêu thú. Phong Thanh Vi muốn giữ toàn bộ yêu đan làm của riêng đến cầu mình. Vì vậy lúc đệ tử đoán chân cốc hoài nghi, thuận miệng nói đám yêu đan kia là do đệ tử Sơn Hà Cốc cuối cùng chấm giết yêu thú. Vì vậy yêu đan phải thuộc về đệ tử Sơn Hà Cốc. Chẳng qua không ngờ tới một câu nói như vậy lại trở thành cái cớ để Thần Kiếm ức hiếp đệ tử Đoán Chân Cốc. Cũng bởi vì một lần giúp đỡ Phong Thành Vi đến nỗi ván đã đóng thuyền, trở thành quy tắc trói buộc mình. Nhưng không có biện pháp nào khác, mình không thể phủ nhận lời nói như vậy. Nếu không, sẽ đem trách nhiệm đẩy tới trên người Phong Thành Vi. Sợ rằng Sơn Hà Cốc đệ tử luôn trung thành với mình cũng sẽ ly tâm. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, vốn cũng không đeo một câu như vậy để ở trong lòng. Dù sao chẳng qua chỉ là một câu nói tùy tiện, còn không phải là nói như thế, thì ai dám hoài nghi. Trừ Hứa Linh Vân ra, chỉ sợ cũng không ai có tư cách hoài nghi. Dĩ nhiên cái tên không sợ chết Phương Hành này là một ngoại lệ. Người này rõ ràng chỉ là tu vi linh động trung kỳ. Thế nhưng hoàn toàn không sợ mình. Sau khi mình từ bỏ truy cứu vụ tử vụ Lan Hoa Thảo, hắn không biết điều, lăn vào góc mà thành thực một chút, lại vẫn dám nắm nhược điểm trong lời nói của mình, sau đó còn có ý đồ với Thanh Ngô do chính mình đánh thương. Thực sự là có chút ngoài dự liệu của Tiếu Kiếm Minh. Tiếu Kiếm Minh hôm nay chỉ có thể căm tức bay tới không trung để phát hiện tung tích của Thanh Ngô. Thứ nhất là đem nó giết chết, đồng thời hắn cũng động tâm tư, nếu như tiểu quỷ Phương Hành này có tiền như vậy, lại đưa ra quyết định có chủ ý muốn đối phó với mình, vậy thì tìm cơ hội đem hắn chém đi cũng là lựa chọn không tồi, chẳng qua phải cẩn thận một chút, không thể để cho người ta nắm được nhược điểm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì làm ơn comment ở phía dưới và like share giúp mình. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.